Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895, chương 2896, Cửu Tộc Liên Minh. Diệp Trần rất rõ ràng chính mình hiện ở vào một loại gì dạng tình huống. Có được vượt xa lực lượng bình thường, lại tại các đại chiến trường bên trên tiến hành thiểm điện thức tập sát. Vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc, đều là hận không thể giết Diệp Trần cho thống khoái. Càng có một cái thiên miếu tại nhìn chằm chằm. Cho nên, Diệp Trần cũng không có cự tuyệt như là Trung ương tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Miêu về. Tốn thân Vương Long Hoàng, tứ hoàng tử Long Hạ, thất hoàng tử Long Uyên bao quát ly thân Vương Long ban đầu bọn người cầu viện. Chỉ là trả lời hắn nhóm. Chính hắn hội chọn máy bay xuất chiến, đó cũng không phải Diệp Trần quá đa nghi từ lại hoặc là chơi chủ nghĩa anh hùng. Đây là tộc loại chi chiến, vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc, lại hoặc là thủy tộc, đánh hạ Đại Chu về sau, nhân tộc đều sẽ bị lấy ra làm lương thực, dùng để làm nô lệ đều là nhẹ, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến lúc đó Đại Chu thật bị diệt, Diệp Trần Bắc Hải làm sao có thể chống cự nhiều như vậy ngoại tộc. Đến lúc đó, chỉ sợ trừ xám xịt trốn về chân huyền đại lục bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Mà lại, nếu là Đại Chu diệt, những ma tộc đó cùng yêu tộc tạo hóa thần nhân không có chế ước, Diệp Trần có thể hay không có đường sống, vẫn là hai chuyện đây. Cho nên, một trận chiến này, Diệp Trần sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng là thế nào chiến, lại đến có Diệp Trần chính mình nói tính toán. Kỳ thực Diệp Trần sở dĩ bây giờ còn có thể tại loại này gần như là vây quét tình huống dưới. Mỗi một lần đều có thể thành công áp dụng thiểm điện tập sát chiến. Cùng Diệp Trần chính mình sớm làm bài tập là thiếu không? Trước có hư không Liệp Vương điều tra. Lại có đại nhĩ đoá niếp đinh trinh sát. Sau cùng, thánh tế Mạc Vũ sẽ còn cho Diệp Trần đánh cái chạm kế tiếp. Đây là Diệp Trần cam đoan an toàn tiền đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất an toàn. Kỳ thật vẫn là muốn dựa vào thực lực mình. Diệp Trần cái khác tu vi. Chỉ có thể theo bước liền ban chậm rãi tu luyện. Trong thời gian ngắn có thể làm cho Diệp Trần thực lực trở nên phi thường cường đại thần thông. Có hai loại, một là thời gian pháp tắc, hai cũng là lạc nhật thần xà. Thời gian pháp tắc cái này, Diệp Trần thử qua, thật không phải người muốn lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội, nhìn cơ duyên, chỉ có lạc nhật thần xà đề bạt, thấy được, sờ được. Diệp Trần nếu là bắn giết đủ nhiều đạo cảnh, nhượng trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung sát hồn tiến thêm một bước. Phẩm giai tăng lên tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, tạo hóa thần nhân Diệp Trần có thể tới một cái bắn một cái. Đến lúc đó, cũng là tạo hóa thần tướng, Diệp Trần nếu không phải không tiếc chúng sinh nguyện lực, cũng có sức liều mạng, theo thánh tế Mạc Vũ thuyết pháp. Nếu là có thể có đối kháng tạo hóa thần tướng lực lượng, như vậy cơ thượng liền ở trong thiên điện này lập thân chi. Cho nên Diệp Trần tham chiến cũng là tại bắt gấp thời gian tu luyện. Cái này chư thiên vạn giới có thể làm cho Diệp Trần không kiêng nể gì như thế bắn giết, còn có thể xưng lượng lớn đạo cảnh địa phương. Duy có được hôm nay chiến trường, Diệp Trần tại không bình thường cẩn thận quy hoạch lấy hắn hành động. Bất quá, rất nhanh, Diệp Trần liền đạt được một cái không bình thường tin tức kinh người. Diệt Chu Liên Minh, ma tộc muốn liên hợp các tộc, ký kết một cái cửu tộc Diệt Chu Diệt Thật Liên Minh. Ma tộc muốn liên hợp các tộc, tự nhiên là trước mắt đã xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục. Đồng thời khai mở chiến trường các tộc. Mục đích cũng là các tộc tình báo cùng hưởng, hành động phối hợp thậm chí là liên động, chém giết trước mắt tai họa Diệp Trần, diệt đi Đại Chu, cộng đồng chia cắt Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Trần là như thế nào chiếm được tin tức này đâu? Hoàng linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh nói cho Diệp Chân. Nàng nhận ma tộc sử giả mời, ma tộc ma thần cung chủ trì hơn 8 tiên tri, lấy ma hoàng A Di Hạo danh nghĩa, mời hoàng linh nhất tộc tham dự hội minh, gia nhập diệt chu diệt thật liên minh. Hoàng linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh đối với cái này không quyết định chắc chắn được, liền gửi thư tín đến thỉnh giáo Diệp Chân. Hoàng linh tộc bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, lâm vào trình độ nhất định phân liệt. Thải y nhậm chức Hoàng linh điện đại trưởng lão, không chỉ có hoàn toàn phân đi Hoàng linh điện lực lượng, còn phân đi Hoàng linh tám họ trong tứ tính lực lượng. Mà Hoàng linh nữ vương Khương Mộng liên thụ ảnh hưởng này, tuy nhiên vẫn như cũ trong tay nắm giữ tứ tính lực lượng, nhưng là so ra mà nói, vẫn là rơi vào hạ phong. Loại tình huống này, theo Diệp Chân quay lại Hồng Hoang, Hoàng linh tộc dẫn binh bên ngoài Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền xấu hổ. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, Hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên ngay đầu tiên liền khuất phục, liền lấy ra đầy đủ thái độ khiêm nhường, biểu thị nguyện ý phối hợp cùng Hoàng linh bản cung đứng chung một chỗ. Tự nhiên mà vậy, Hoàng linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh cũng liền đến cùng Diệp Chân trộn lẫn. Nhất là lần trước Diệp Chân hố Hoàng linh tộc một thanh về sau, triệt để hố Hoa linh tộc, Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã không có lựa chọn khác. Cho nên, tại thu đến Khương Huy Anh phong thư này về sau, Diệp Chân đối tin tức này tính chân thực, cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn phái ra dưới trướng chỗ có tình báo lực lượng, cũng không là không tin Khương Huy Anh, mà chính là Khương Huy Anh phong thư này trong cho Diệp Chân tin tức quá ít. Chỉ nói một cái trước thương nghị địa điểm, ma tộc công chiếm Hồ Châu Châu Thành, ma tộc tiên tri ma sư hơn 8, mời Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiến về Hồ Châu thương nghị hội minh công việc. Chư tộc hội minh công việc chỉ cần thông qua, tại chỗ hội minh, ước định ngày là 3 ngày về sau, lưu cho Diệp Chân thời gian cũng không nhiều. Dạng này chuyện lớn, Diệp Chân nhất định phải cùng Thánh Tế Mạc Vũ thương nghị. Cái này liên minh một chuyện nếu là thật sự, chỉ sợ Thánh Tế Mạc Vũ một mặt ngưng trọng, mà lại bọn họ là diệt chu diệt thật liên minh. Nếu là thật sự hội minh thành công, chỉ sợ cái thứ nhất muốn thanh trừ đối tượng cũng là ngươi. Diệp Chân hiển nhiên cũng là dự liệu được điểm này, lúc này mới cùng Thánh Tế Mạc Vũ thương nghị. Đúng vậy a, không chỉ là ta, nếu thật là những này ngoại tộc liên hợp thành công, lớn như vậy chu sử cảnh, chỉ sợ đại chu thật có diệt quốc mà lo lắng. Thánh Tế Mạc Vũ một mặt lo lắng, người tình báo con đường có thể tin được không? Đối với Thánh Tế Mạc Vũ, Diệp thật không có giấu giếm. Nói ra Hoàng linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh một chuyện. Nếu như thế, vậy chuyện này tính chân thực liền không bình thường cao. Nói xong, Thánh Tế Mạc Vũ liền nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi có phải hay không muốn phá hư lần này ma tộc khởi xướng chư tộc hội minh? Diệp Chân gật gật đầu. Hắn xác thực có ý nghĩ này. Ngươi liền không lo lắng là bẫy dập sao? Thánh Tế Mạc Vũ nói ra. Như thực sự hành động, ta hội trinh thám tra rõ ràng. Diệp Chân nói ra, như vậy chuyện lớn như vậy, ngươi không cân nhắc thông báo cho lạc ấp hoặc là tổ thần điện? Thánh Tế Mạc Vũ hỏi. Mạc lão, ta đây không phải đang hỏi ngươi ý kiến nha. Tình báo này, đến cùng muốn hay không thông báo? Diệp Chân hỏi, suy nghĩ mấy hơi, Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên liền nở nụ cười khổ. Bây giờ lạc ấp thậm chí là tổ thần điện nội bộ liền cùng cái sàng một dạng, tin tức này là thông báo quá khứ, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể tiết lộ. Nói đến đây, Thánh Tế Mạc Vũ liền bỗng nhiên nắm lại quyền đầu. Thiên miếu, đáng giận thiên miếu, không chỉ có đảo hướng ngoại tộc, có trời mới biết bọn họ những năm này tại lạc ấp triều đình cùng tổ thần điện bên trong xếp vào bao nhiêu người. Thánh tế Mạc Vũ sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì tổ thần điện bên trong huyền án. Năm đó nhân ma chiến trường Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Tướng là như thế nào chết? Đến nay là một cái huyền án. Còn có về sau giữ gìn huyết hà cấm địa lúc, tổ thần điện nội bộ liên tiếp xuất hiện phản đồ. Đến bây giờ vẫn như cũ cha không được nền móng. Tuy nhiên cha không được nền móng, nhưng là thánh tế Mạc Vũ lại rất rõ ràng. Có năng lực như thế, chỉ có thiên miếu, mà lại thế gian này, có thể ban thưởng thái dương chân hỏa tồn tại. Không nhiều, trùng hợp trong thiên địa này vì số không nhiều có thể vận dụng thái dương chân hỏa tồn tại. Phần lớn đều xuất từ thiên miếu. Mạc lão, ta đang nghĩ, đem chuyện này thông báo cho lạc ấp hoặc là tổ thần điện. Có hữu dụng hay không chỗ? Có hữu dụng hay không chỗ? Thánh tế Mạc Vũ nghiêm túc rơi vào trầm tư, sau đó lắc đầu, coi như thông báo quá khứ. Vô luận là lạc ấp, còn có tổ thần điện, đều không có ngăn cản lần này hội minh khả năng. Mà lại, loại này hội minh phá hư lần này, còn có thể phá hư bọn họ lần tiếp theo. Sẽ chỉ bạo lộ ra nội bộ bọn họ vấn đề. Hại hoàng linh tộc, nói đến đây. Thánh tế Mạc Vũ liền có quyết đoán. Như vậy đi, ngươi nếu là dự định tự mình động thủ phá hư lần này hội minh, cũng không cần thông báo. Nếu là không có ý định hành động, liền thông báo quá khứ, để bọn hắn xử lý. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,